Đoạn đường này đi xuống, vô luận Mục Dương Khuyển làm sao thỉnh cầu, Lâm Vân đều không có phản ứng hắn. Thẳng đến hai người đi đến một đầu phân nhánh giao lộ lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, ngăn chặn đường đi của hai người. Lâm Vân chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt không có tận lực nhìn về phía trước thiếu niên, liền đã biết thiếu niên này là ai. Đó là cái so Lâm Vân lớn 2 tuổi tả hữu thiếu niên, cái kia trương trắng nõn trên mặt, lúc này còn lưu lại có một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Không hề nghi ngờ, hắn chính là vừa rồi tại khách trên lớp học chỉ mắng Lâm Vân, lại kém chút bị Vân Nhược Hy giết chết thiếu niên. Giờ này khắc này, hắn chính trợn mắt nghiến răng nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ muốn đem Lâm Vân thiên đao vạn quả. Trước đó tại tụ giảng đường lúc, hắn kém chút bởi vì chỉ mắng Lâm Vân bị Vân Nhược Hy sát. Bút chứng này tự nhiên bị hắn tính tới Lâm Vân trên đầu, hiện tại hắn rõ ràng chính là xông Lâm Vân tới. Trần Tuấn Minh, ngươi muốn làm gì? Mục Dương Khuyển vội vàng đối mặt trắng thiếu niên hỏi. Trần Tuấn Minh khinh miệt bánh Mục Dương chó một chút, sau đó ánh mắt tiếp tục lạc trên người Lâm Vân. Vừa rồi tại tụ giảng đường khoản tiền kia, hiện tại là thời điểm tính toán. Âm lạc, Trần Tuấn Minh liền bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Cái gì? Ngươi thế mà đã đột phá cấp 2 võ sĩ đỉnh phong? Mục Dương Khuyển ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ, hiển nhiên đã căn cứ Trần Tuấn Minh nguyên khí số lượng dự trữ, đã đoán được cảnh giới của hắn. Cấp 2 võ sĩ đỉnh phong, cái này cảnh giới hoàn toàn ở Mục Dương Khuyển cùng Lâm Vân phía trên. Nếu thật là động thủ, coi như Mục Dương Khuyển cùng Lâm Vân liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ ít theo Mục Dương Khuyển, đây là không chút huyền niệm. Trần Tuấn Minh, ngươi bình tĩnh một chút, tuyệt đối đừng xúc động, có cái gì ân oán hảo hảo giải quyết. Mục Dương Khuyển mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh khuyên, cút xa một chút, nơi này không có ngươi sự tình. Trần Tuấn Minh đối Trần Tuấn Minh hung ác hét lớn một tiếng, sau đó liền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Vân, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, ngươi xuất chiêu trước đi. Giờ này khắc này, một chút đệ tử vừa vặn đi ngang qua nơi này, vừa hay nhìn thấy chỗ ngã ba phát sinh một màn. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Giống như Trần Tuấn Minh đang nháo sự tình, đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Một thời gian, đi ngang qua đệ tử, đều nhao nhao bị hấp dẫn tới. Tiểu tử kia là ai a? Hắn làm sao trêu chọc đến Trần Tuấn Minh? Ai biết được? Dù sao Trần Tuấn Minh không phải cái đèn đã cạn dầu. Tiểu tử này trêu chọc đến hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Một thời gian, đám người tất cả đều hướng Lâm Vân nhìn về phía đồng tình ánh mắt, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị đánh nằm bẹp dừng lại hình tượng. Bọn hắn hiển nhiên đều không cho rằng Lâm Vân sẽ là Trần Tuấn Minh đối thủ. Bởi vì Trần Tuấn Minh cảnh giới vì cấp 2 võ sĩ đỉnh phong, mà Lâm Vân cảnh giới chỉ có một cấp võ sĩ hậu kỳ. Kém một cái cấp bậc còn nhiều hơn, cái này còn có đến đánh sao? Đáp án rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, đưa gối đầu Mục Dương Khuyển cũng vội vàng đối Lâm Vân khuyên nói ra, đồng hương, ngươi không phải đối thủ của hắn, tranh thủ thời gian hướng hắn nói xin lỗi, đại trưởng phu co được giãn được, lúc này chỉ cần chịu thua, nói không chừng liền có thể hóa giải các ngươi mâu thuẫn. Nghe được Mục Dương Khuyển, Lâm Vân quay đầu khinh bỉ bánh hắn một chút. Lâm Vân rất khó tưởng tượng, Mục Thanh Vân loại kia có khí phách nam nhân, làm sao lại sinh ra dạng này một cái hèn yếu nhi tử. Gặp Lâm Vân nhìn xem mình, Mục Dương Khuyển mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nhìn ta làm gì a? Còn không mau xin lỗi a? Ngươi tin tưởng ta chuẩn không sai, bởi vì ta trước kia đều là dạng này mới hóa giải mâu thuẫn. Lâm Vân thu hồi ánh mắt, không tiếp tục lý Mục Dương Khuyển, càng không có nói chuyện. Đang lúc hắn dự định động thủ lúc, một trận tạp nhạp tiếng bước chân đột ngột truyền đến. Tránh ra cho ta. Tránh ra, tránh ra. Một đám thiếu niên từ vây xem trong đám người chui ra ngoài, tụ tập đến ngã tư đường, đem Lâm Vân, Mục Dương Khuyển cùng Trần Tuấn Minh đều này bao vây lại. Đám thiếu niên này không chỉ có thể phách cường tráng, lại khí tức đều phi thường cường đại, cơ hồ đều đạt tới cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Bọn hắn tất cả đều trợn mắt nghiến răng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Mà tại đám thiếu niên này bên trong, còn có người thiếu niên khuôn mặt Lâm Vân hết sức quen thuộc. Cái này khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đó tại Lâm Vân nhập môn khảo hạch lúc, vu hãm Lâm Vân bại lộ mà bị Lục Nghị trục xuất sư môn Lưu Long. Nhìn thấy bất thình lình cải biến, Mục Dương Khuyển cùng Trần Tuấn Minh đều có chút không biết làm sao. Mà Lâm Vân lại bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có hiện ra mảy may biểu lộ. Lưu Long muốn rách cả mí mắt trừng mắt Lâm Vân, hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả. Hỗn đản tiểu tử, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Ngươi hại ta bị trục xuất sư môn, hôm nay ta nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Là bởi vì Lâm Vân, hắn mới có thể bị Lục Nghị trục xuất sư môn. Cho nên hắn đối Lâm Vân hận, có thể nói là khắc cốt minh tâm. Nếu như không phải là bởi vì Vũ Châu Vũ Phủ quy định, hắn khẳng định sẽ không chút do dự giết chết Lâm Vân. Coi như không thể giết chết Lâm Vân, cũng muốn đem Lâm Vân phế bỏ. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể ra cái này một ngụm ác khí. Tại Lưu Long sau khi nói xong, toàn bộ không khí hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên. Bốn phía vây xem đệ tử đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, tựa hồ đã ý thức được, tiếp xuống sẽ có một trận đánh nhau. Đây không phải là hai ngày trước, mới bị Lục Nghị trục xuất sư môn Lưu Long sao? Cái gì? Nguyên lai Lưu Long bị trục xuất sư môn, đều là bị tiểu tử này hại sao? Tiểu tử này thật đúng là tìm đường chết, trêu chọc đến Trần Tuấn Minh coi như xong. Hiện tại mà ngay cả Lưu Long loại nguy hiểm này nhân vật đều trêu chọc tới. Lưu Long cảnh giới đã đạt cấp 3 võ sĩ đỉnh phong, không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại nhân mạch cực lớn, trêu chọc phải hắn, liền cùng trêu chọc phải Diêm Vương không có gì khác biệt. Giờ này khắc này, vây xem đệ tử nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đã không còn là đồng tình mà là tiếc hận, liền phảng phất đang nhìn một cái sắp bị phế sạch người. Mà đương sự người Lâm Vân, nhưng như cũ chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào ý thức được sắp đến nguy hiểm. Lưu Long ánh mắt phẫn nộ nhất chuyển, rơi vào Mục Dương Khuyển, Trần Tuấn Minh trên thân hai người, dùng băng lãnh ngữ khí hỏi, hai người các ngươi là hắn đồng bạn. Chỉ là cái này thuận miệng hỏi một chút, liền để Mục Dương Khuyển, Trần Tuấn Minh hai người cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Trần Tuấn Minh vội vàng đối Lưu Long giải thích nói, Lưu Sư Vinh ngươi hiểu lầm, ta không phải tiểu tử này đồng bạn, ngược lại giống như các ngươi, cũng là để giáo huấn hắn. Bất quá đã Lưu Sư Vinh tới, vậy liền không tới phiên ta xuất thủ. Trần Tuấn Minh nói xong liền cung kính thối lui đến một bên, rốt cuộc không có trước đó thái độ phách lối, liền phảng phất biến thành người khác. Lưu Long muốn giáo huấn Lâm Vân, hắn nhưng là cầu còn không được, dạng này hắn cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần ở một bên xem kịch vui là được rồi. Ta cũng không phải đồng bạn của hắn, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Mục Dương Khuyển sắc mặt trắng bệch, ấp a ấp úng nói. Lưu Long là tiến vào ngoại môn nhiều năm đệ tử cũ, tuyệt không phải hắn có thể chọc nổi. Hắn lại không chút nào hoài nghi, chỉ cần thừa nhận là Lâm Vân đồng bạn, hạ chàng tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Không phải liền mau mau cút đi, nếu không ngộ thương cũng đừng trách ta. Lưu Long hung hăng chừng Mục Dương Khuyển một chút, dọa đến Mục Dương Khuyển run rẩy. Mục Dương Khuyển vội vàng trốn đến một bên, sau đó dùng một bộ ngươi tự giải quyết cho tốt, ta cứu không được ngươi, ánh mắt nhìn Lâm Vân. Đánh cho ta, hung hăng đánh. Lưu Long chỉ vào Lâm Vân, đối tất cả thiếu niên phân phó nói. Một thiếu niên ma quyền sát trưởng đi tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, các ngươi đều chia ra tay, để cho ta tới đi. Thiếu niên này 17-18 tuổi dáng vẻ, thân cao 7 thước, thể phách cường tráng, cơ bắp sung mãn đóng quân, cho người ta một loại lực nhổ thiên quân hình tượng. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Lâm Vân, chỉ như vậy một cái tiểu quỷ, ta một cái tay liền dư xài. Vừa nói, hắn liền vừa xài bước xuất, cực tốc chạy nhanh nhất quyền hướng Lâm Vân đập tới. Nhìn hắn kia hung ác dã man động tác, hiển nhiên mảy may không có ý định thủ hạ lưu tình. Đây chính là cấp 3 võ sĩ toàn lực một quyền. Một cấp võ sĩ cảnh giới người, nếu là bị một quyền này đánh trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Tại cường tráng thiếu niên huy quyền trong trước mắt ấy, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bình phong một hơi. Thậm chí có không ít nữ đệ tử đều không đành lòng nhìn thẳng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, đối trước mắt đập tới một quyền làm như không thấy, mà ngay cả mảy may né tránh dự định đều không có. Đang hấp thu 20 gốc hồn anh thảo tinh hoa về sau, Lâm Vân đã đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể nhập môn. mặc dù đã xem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể nhập môn, nhưng hắn còn không rõ ràng lắm thân thể phòng ngự cường độ như thế nào. Hắn đang lo tìm không thấy người khảo thí, những này tôm tép nhãi nhép liền chui ra. Thật đúng là ngủ gật tới, liền có người đưa gối đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, cường tráng thiếu niên khí thế kia mãnh liệt một quyền, liền không giữ lại chút nào nện ở Lâm Vân trên phần bụng. Nhưng, một quyền kia tại đánh trúng phần bụng về sau, lại không có đối phần bụng tạo thành mảy may biến hóa. Liền phảng phất đánh trúng không phải nhân thể, mà là một khối vững như sắt thép cự thạch. Mà Lâm Vân cũng không chút nào động, vững như Thái Sơn đứng tại chỗ. Cái gì? Cường tráng thiếu niên con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân, lại phát hiện lúc này Lâm Vân đang cúi đầu nhìn xem hắn, kia miệt thị ánh mắt, liền phảng phất trí cao vô thượng thần minh, tại nhìn xuống hạ giới hèn mọn sâu kiến. Đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cấp 3 võ sĩ toàn lực một quyền, nện ở một cấp võ sĩ trên thân, lại không có chút nào tác dụng. Loại chuyện này làm sao có thể là thật? Không, không có khả năng. Cường tráng thiếu niên không dám tin lắc đầu, sau đó thu hồi nắm đấm, lại tiếp lấy ném ra một quyền, hung hăng nện ở Lâm Vân trên lồng ngực. Vẫn như cũ như thế, một quyền kia liền phảng phất nện ở sắt thép phía trên, không chút nào đối Lâm Vân thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Vân cũng vẫn như cũ không chút nào động, vững như Thái Sơn đứng tại chỗ. Toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy hình tượng. Hình tượng này quá mức rung động, đơn giản lật đổ bọn hắn dĩ vãng quan niệm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Kim Cương thể nhập môn cường đại. Bối cẩu ngày, đi đừng đùa, ai còn nhìn không ra ngươi là đang diễn trò a? Ngươi mỗi lần đều yêu diễn kịch, còn diễn giống như thật, khiến cho ta nhiều lần đều kém chút tin tưởng. Chơi chán liền tranh thủ thời gian ra tay đi, một cái một cấp võ sĩ cảnh giới tiểu tử, thế mà lãng phí mọi người chúng ta nhiều như vậy thời gian. Bởi vì trước mắt một màn thực sự quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí rất nhiều người đều coi là đây chỉ là bối cẩu ngày đang diễn trò. Dù sao bối cẩu ban ngày trước cũng thường xuyên dùng diễn kịch phương thức, đến cùng mọi người đùa giỡn một chút. Vậy mà lúc này, bối cẩu ngày lại là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thề, lần này hắn là thật đá trúng thiết bản, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì diễn kịch thành phần. Nhưng hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, coi như đá trúng thiết bản, cũng muốn kiên trì đá xong. Uống. Bối cẩu ngày chợt quát một tiếng, liên tục vung ra mấy quyền, liên tiếp không ngừng nện ở Lâm Vân trên thân thể. Mỗi một quyền đều nhìn như lực nhổ thiên quân, kinh khủng như vậy. Nhưng mà nện trên người Lâm Vân lại phảng phất là tại xoa bóp. Lâm Vân cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho bối cẩu ngày như thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không có xê dịch một tấc bước chân. Thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng đều không có biến hóa chút nào. Thẳng đến bối cẩu ngày cuối cùng một quyền hướng Lâm Vân mặt đập tới lúc, Lâm Vân lúc này mới như thiểm điện xuất thủ tiếp xúc nắm đấm của hắn. Tại Lâm Vân cái này tiện tay vừa tiếp xúc với phía dưới, bối cẩu ngày kia mãnh liệt thế công, trong nháy mắt liền đình trệ xuống tới. Hắn kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân chỉ là tùy ý nắm chặt nắm đấm của hắn, liền phảng phất một thanh khổng lồ kìm sắt, đem hắn nắm đấm gắt gao kẹp lấy, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Lâm Vân bàn tay. Bối cẩu ngày không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt lập tức toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt này lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mà chu vi người xem người cũng đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, sự tình giống như có chút không đúng. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện đấm ra một quyền. Một quyền kia nhìn như hững hờ, thậm chí mười phần tùy ý. Nhưng mà chính là như thế tùy ý một quyền, nhưng trong nháy mắt để bối cẩu ngày cách mặt đất bay ngược ra xa mười mấy mét, trực tiếp đâm vào chỗ ngã ba bên ngoài một cây đại thụ trên cành cây. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang trầm, cả cây đại thụ đều bị đâm đến kịch liệt lay động, đầy trời lá cây theo gió bay xuống. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Một cái cấp 3 võ sĩ, lại bị một cái một cấp võ sĩ một quyền đánh bay. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tốt nửa ngày, mới có người hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng kinh hô tới. Ta không nhìn lầm a, bối cẩu ngày lại bị tiểu tử này này. Chẳng lẽ vừa rồi bối cẩu ngày không phải đang diễn trò sao? Ghê tởm, tiểu tử này vì sao lại có lực lượng lớn như vậy? Đám người lúc này mới chợt hiểu ý thức được, nguyên lai vừa rồi bối cẩu ngày cũng không phải là đang diễn trò, mà là thiếu niên trước mắt này cường đại đến vượt qua đám người tưởng tượng. Trần Tuấn Minh cũng là âm thầm nuốt một miếng nước bọt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân thực lực càng như thế cường đại. Ngay cả có thể tùy tiện trà đạp sự cường đại của hắn đối thủ, đều bị Lâm Vân như thế hời hợt giải quyết. Buồn cười lúc trước hắn còn vọng tưởng cùng Lâm Vân quyết đấu, đây quả thực là tại tự chui đầu vào giò. Mọi người ở đây âm thầm tính ra Lâm Vân thực lực lúc, Lâm Vân lại không nhịn được nói ra, ta bề bộn nhiều việc, các ngươi cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân, mấy tên thiếu niên mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Bọn hắn dù sao cũng là ngoại môn thâm niên đệ tử cũ, bây giờ lại bị một cái đệ tử mới miệt thị như vậy, cái này há có thể dung nhẫn. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải hảo hảo giáo dục cái này tiểu tử cuồng vọng. Mấy tên thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền sánh vai cùng, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đối mặt đám người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ nửa bước không chuyển, không có chút nào xuất thủ hoặc né tránh dự định. Chỉ là trong nháy mắt, cầm đầu một thiếu niên cũng đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, một quyền hung hăng nện ở Lâm Vân dưới xương sườn. Nhưng mà một quyền này cùng trước đó bối cẩu ngày, cũng không có đối Lâm Vân tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lâm Vân thậm chí ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào. Mà xuống trong nháy mắt, tên thứ hai thiếu niên cũng xuất hiện tại Lâm Vân bên trái, phi thân lướt lên một cước hướng Lâm Vân cái cổ đạp tới. Lâm Vân đối bay tới một cước làm như không thấy, mặc cho một cước này đá vào trên đầu mình, đem đầu đạp hướng một bên chệch hướng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đem đầu đạp chệch hướng mà thôi. Trừ cái đó ra, một cước này liền rốt cuộc không đối Lâm Vân tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngay cả một tia da thịt đều không có thương tổn đến. Sau đó, còn lại thiếu niên nhao nhao đối Lâm Vân khởi xướng vây công. Một thời gian, vô số quyền cước như mưa to oanh kích trên người Lâm Vân. Nhưng cho dù như thế, Lâm Vân cũng vẫn như cũ giống như pho tượng đứng tại chỗ, không né tránh cũng không hoàn thủ, mặc cho quyền cước đánh vào trên thân thể. Trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện thống khổ chút nào chi sắc. Phảng phất những này cấp 3 võ sĩ cảnh thiếu niên không phải tại công kích hắn, mà là tại cho hắn gãi ngứa. Một màn này để vây xem đám người thấy ngây ra như phỗng, tất cả đều hóa đá cứng tại nguyên địa. Bị như thế tàn phá đều thí sự không có, thân thể của thiếu niên này chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Đơn giản khó có thể tin, đây quả thật là nhân loại có thể có được nhục thể sao? Chẳng lẽ là hắn tu luyện công pháp gì? Thế nhưng là thế gian này vì sao lại có như thế nghịch thiên công pháp? Một thời gian, toàn trường vây xem tất cả mọi người đang không ngừng sợ hãi thán phục. Cũng liền đồng thời ở nơi này, Lâm Vân như thiểm điện xuất thủ. Hắn một tay vừa nhấc, hời hợt tiếp được một người trong đó đạp tới chân, sau đó kéo dậy hướng bên cạnh tùy ý ném một cái, đem người kia hung hăng nện ở trên sàn nhà, trực tiếp đem sàn nhà nện đến nứt toác ra. Sau đó, Lâm Vân lại trở tay một bàn tay lắc tại một người khác trên mặt. Người kia vung ra nắm đấm còn chưa tới kịp đánh trúng Lâm Vân, cũng đã bị Lâm Vân bàn tay này quăng bay ra đi. Cả người giữa không trung như con quay xoay tròn vài vòng về sau, đâm vào một cây đại thụ trên cành cây. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ ràng Lâm Vân là như thế nào xuất thủ, cũng đã có hai người bị làm nằm xuống. Đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, Lâm Vân lại lần nữa ra tay. Một quyền, một người lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất, rơi vào trên bãi cỏ ngất đi. Một cước, một người hóa thành hư ảnh cực tốc bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào 20 mét có hơn tường viện bên trên, đem tường viện trong nháy mắt xô ra hình mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, lại là ba người đồng thời bay rớt ra ngoài, nhao nhao đâm vào vật khác biệt bên trên. Tại chỗ liền đã mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian. mấy giây trước còn đối Lâm Vân quyền đấm cước đá mấy người, mấy giây sau tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Mà Lâm Vân thì điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp lông tóc không tổn hao gì. Nếu không phải trên người hắn có lưu một chút dấu chân, đám người thậm chí cũng hoài nghi hắn mới vừa rồi là không phải thật sự bị mấy người vây đánh qua. Một thời gian, toàn trường vây xem tất cả mọi người hóa đá nhìn xem Lâm Vân, hoàn toàn không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Mục Dương Khuyển cùng Trần Tuấn Minh hai người lúc này cũng đứng ở một bên ngơ ngác nhìn xem Lâm Vân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lâm Vân thực lực đúng là như thế biến thái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, tay không tiếp giao sắc. Tại mọi người chấn kinh lúc, một đạo thanh thúy kim loại tiếng ma sát đột ngột vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Long đã từ bên hông rút ra một thanh đoản kiếm, một tay nắm chặt hướng Lâm Vân trùng tới. Nhìn thấy Lưu Long cái này cử động điên cuồng, tất cả mọi người không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lưu Long lại Vũ Châu Vũ Phủ bên trong sử dụng hung khí, chẳng lẽ hắn thật muốn đối trước mắt thiếu niên này hạ sát thủ sao? Tại mọi người suy nghĩ ở giữa, Lưu Long liền đã cầm kiếm vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng phía Lâm Vân tim một kiếm đâm tới. Trong nháy mắt đó, vây xem tất cả mọi người vì Lâm Vân nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Nhưng mà, Lâm Vân bản nhân nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, hoàn toàn không có né tránh dự định. Trong điện quang hỏa thạch, đoản kiếm liền đâm trúng Lâm Vân lồng ngực, mũi kiếm đâm vào da thịt nửa tấc, sau đó bị kẹt tại xương sườn ở giữa. Trong trước mắt ấy, Lưu Long biểu lộ trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân thân thể liền phảng phất sắt thép đổ bê tông cứng rắn, mặc hắn dùng lực như thế nào, đoản kiếm đều không thể lại đâm vào thể nội mảy may. Vây xem đám người cũng đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, ngay cả lợi khí đều chỉ có thể đối với hắn tạo thành một điểm bị thương ngoài ra, đây rốt cuộc là cái gì biến thái thể chất. Tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành về sau, Lâm Vân mặt ngoài thân thể mặc dù không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế lại trở nên cực kỳ vững chắc, da thịt cứng rắn giống như sắt thép đổ bê tông, so sánh yêu thú thân thể chỉ có hơn chứ không kém. Người bình thường sử dụng lợi khí, cơ hồ đã không cách nào làm bị thương Lâm Vân, thậm chí liền tính cả cảnh giới vũ giả sử dụng lợi khí, cũng chỉ có thể đối Lâm Vân tạo thành một điểm bị thương ngoài da. Căn bản không đả thương được xương ống chân. Còn chưa chờ Lưu Long từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền nâng lên tay trái, không có chút nào lo lắng tay không bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén, dùng sức bóp, răng rắc, lưỡi kiếm trong nháy mắt giống như trang giấy bị bóp nát, biến thành vô số mảnh kim loại, từ Lâm Vân trong tay rớt xuống đất, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang, mà Lâm Vân bàn tay cũng vẻn vẹn là xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt miệng máu mà thôi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lưu Long một đôi mắt chừng đến so ngưu còn lớn hơn, trong mắt viết đầy khó có thể tin, liền phảng phất nhìn thấy thế gian này chuyện khó tin nhất. Đám người cũng tất cả đều bị một màn này chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí có người dùng thủ xoa mình con mắt, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy. Tay không tấc sắt đem kim loại vũ khí này bóp nát, cái này triệt để đổi mới đám người dĩ vãng quan niệm. Nhưng mà đem kim loại đoản kiếm bóp nát Lâm Vân, không chút nào xem thường, liền phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hoàn toàn không có đem nó để ở trong lòng. Hắn dùng mu bàn tay vỗ vỗ lồng ngực, đem trên lồng ngực vết thương dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Long. Bịch, Lưu Long hai chân mềm nhũn, lại không tự chủ được quỳ dạp xuống Lâm Vân trước mặt. Hắn dùng thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta cũng không dám nữa. Một thời gian, đám người tất cả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Lưu Long, phảng phất đã thấy hắn kết cục bi thảm. Trêu chọc phải trước mắt tên biến thái này, Lưu Long cũng thật sự là số đen tám kiếp. Tất cả mọi người còn tại huyễn tưởng, Lâm Vân đến tột cùng sẽ như thế nào trừng phạt Lưu Long lúc. Lâm Vân lại hững hờ từ Lưu Long bên cạnh đi qua. Liền nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, đem hắn hoàn toàn xem như không khí không thèm đếm xỉa đến. Tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Ngay tại run lẩy bẩy Lưu Long, cũng là ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần, phảng phất vừa kinh lịch một trận tận thế tai nạn. Gặp Lâm Vân đi tới, vây xem tất cả mọi người nhao nhao nhượng bộ lui binh, cho hắn nhường ra một đầu rộng rãi đường. Tại Lâm Vân trải qua Trần Tuấn Minh lúc, Trần Tuấn Minh cũng dọa đến không tự chủ được rút lui mấy bước. Một trương mặt tái nhợt trong nháy mắt thấm đầy mồ hôi lạnh, một đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân, giống như sợ Lâm Vân lại đột nhiên đối với hắn phát động tập kích. Nhưng mà, Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là mặt không biểu tình từ bên cạnh hắn trải qua, liền nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, liền phảng phất căn bản không có một người như vậy tồn tại. Không nhìn, đây chính là Trần Trụi không nhìn. Vô luận Lưu Long vẫn là Trần Tuấn Minh, ở trong mắt Lâm Vân, bọn hắn đều chỉ là một đám vô tri trẻ nhỏ. Kiếp trước là đế Lâm Vân, đương nhiên sẽ không cùng loại này vô tri trẻ nhỏ chấp nhặt, càng sẽ không bởi vì những này trẻ nhỏ không biết lễ phép, liền ra tay với bọn họ. Mặc dù bị Lâm Vân như vậy không nhìn, Lưu Long cùng Trần Tuấn Minh không chút nào không có cảm thấy vũ nhục, ngược lại cảm thấy có chút may mắn. May mắn Lâm Vân không có ra tay với bọn họ. Thẳng đến Lâm Vân đi xa về sau, hai người lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, phảng phất một khối đặt ở ngực cự thạch rơi xuống. Mà hiện trường vây xem đám người thì là ngơ ngác nhìn Lâm Vân bóng lưng rời đi. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, nguyên lai Lâm Vân từ đầu đến cuối cũng không từng đem Lưu Long cùng Trần Tuấn Minh để vào mắt, thậm chí căn bản đều khinh thường ra tay với bọn họ. Như vậy cũng tốt so một đầu voi không biết đem con kiến để vào mắt, càng sẽ không vì dẫm chết một con kiến liền làm to chuyện đi nâng lên to lớn bàn chân. Từ hiện trường rời đi về sau, Lâm Vân ra Vũ Châu Vũ Phủ, tiến vào Vũ Châu Thành, đi ngang qua mấy con phố đạo về sau đến đường thị thương hội, tìm Đường Thế An muốn một chút quý báu tài liệu luyện chế, sau đó luyện chế ra mấy cái gia tốc tu luyện đan dược. Mang theo những này thập phẩm đan dược, Lâm Vân vừa dẫn nhanh trở về Vũ Châu Vũ Phủ. Tại trở lại ngủ sau phòng, Lâm Vân liền bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Tại Vũ Châu Vũ Phủ ngoại môn, mỗi cuối tháng đều sẽ tiến hành một lần xếp hạng chiến. Xếp hạng chiến mục đích chính là định kỳ khảo hạch đệ tử thực lực tiêu chuẩn. Mà xếp hạng chiến xếp hạng đem trực tiếp ảnh hưởng đệ tử có khả năng nhận lấy độ cống hiến. Xếp hạng càng cao, có thể nhận lấy độ cống hiến liền càng cao, trái lại thì càng thấp. Lấy Lâm Vân trước mắt ở ngoại môn bên trong xếp hạng, mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy 5 điểm độ cống hiến, căn bản hối đoái không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Cho nên Lâm Vân đầu tiên muốn ở ngoại môn xếp hạng chiến bên trong, tận khả năng lấy được xếp hạng cao hơn. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mà tháng này cuối tháng, còn có mấy ngày liền muốn tiến đến. Lâm Vân nhất định phải nắm chặt thời gian, tại cuối tháng xếp hạng chiến tiến đến trước đó, đem cảnh giới tăng lên đến cấp 2 võ sĩ. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể tận khả năng cam đoan, tại xếp hạng chiến bên trong có thể lấy được cao hơn xếp hạng. Đối với Lâm Vân mà nói, này tấm thân thể thiên phú tu luyện mặc dù rất thấp, nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng Lâm Vân tốc độ tu luyện. Bởi vì ngoại trừ tự tay luyện chế thập phẩm đan dược bên ngoài, Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong còn có rất nói thêm thăng tốc độ tu luyện biện pháp, tu luyện đơn giản dễ như trở bàn tay. Sau đó mấy ngày thời gian, Lâm Vân đều trong tu luyện vượt qua. Tại khoảng cách cuối tháng một ngày trước ban đêm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Lâm Vân, đột nhiên mở ra đen nhánh hai con ngươi. Một cỗ cuồng bạo khí lãng, lấy Lâm Vân làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Trên người hắn khí thế trong nháy mắt bạo tăng, thể nội nguyên khí so sánh vài ngày trước hùng hậu gấp 2. Rất hiển nhiên, lúc này Lâm Vân đã thành công đột phá đến cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, xếp hạng chiến hôm sau tảng sáng. Phương Đông chân trời vừa nổi lên một vòng bạch quang, Lâm Vân liền đã thật sớm ra cửa. Hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, cũng là một tháng một lần ngoại môn xếp hạng chiến. Ngoại môn xếp hạng chiến là đặc biệt nhằm vào ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ngoại môn đệ tử thực lực xếp hạng đều căn cứ xếp hạng chiến bên trong điểm tích lũy mà định ra. Dưới tình huống bình thường, đại bộ phận ngoại môn đệ tử cũng sẽ ở cuối tháng tới tham gia xếp hạng chiến. Bởi vì bọn họ thực lực xếp hạng đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn có khả năng được hưởng tài nguyên tu luyện. Xếp hạng chiến khảo hạch hiện trường, ở vào Vũ Châu Vũ Phủ phía sau núi một mảnh đất trống. Tại đất trống trung tâm, tọa lạc lấy một tòa cao 10 trượng bảo tháp. Cái này bảo tháp chính là chuyên dụng tại tiến hành xếp hạng chiến khảo hạch huyễn trận tháp. Huyễn trận tháp hết thảy có 5 tầng, mỗi tầng đều bố trí tinh vi huyễn trận. Chỉ có bài trừ bên trong huyễn trận mới có thể thông qua cửa ải, tiếp tục tiến về cao hơn một tầng. Khi Lâm Vân đi vào phía sau núi lúc, hiện trường đã hội tụ rất nhiều đệ tử. Theo thời gian chuyển rời, hiện trường đệ tử cũng biến thành càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã là một mảnh người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Đến đây này tham gia xếp hạng chiến, phần lớn đều là nhập viện không đến 2 năm đệ tử mới, cảnh giới cũng cơ bản đều vì cấp 2 võ sĩ, sẽ rất ít có cảnh giới vượt qua cấp 3 võ sĩ đệ tử cũ. Bởi vì Vũ Phủ có quy định, đến đây tham gia xếp hạng chiến đệ tử, nhất định phải lên giao nộp phí thủ tục. Bất quá chỉ cần có thể tại xếp hạng chiến bên trong tăng lên 10 cái thứ tự, thượng trước phí thủ tục liền có thể trả lại. Đệ tử mới xếp hạng tương đối tăng lên tương đối nhanh, muốn tại một tháng bên trong, từ 1.000 tên tăng lên đến hơn 900 tên rất dễ dàng. Mà bài danh phía trên đệ tử cũ cũng không phải là dễ dàng như vậy tăng lên. Muốn tại một tháng bên trong, từ 50 tên tăng lên đến 40 tên, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Chính là bởi vậy, tới tham gia xếp hạng chiến đệ tử cũ cũng không nhiều. Đặc biệt là xếp hạng càng đến gần trước, liền đến tham gia đến càng ít. Xếp hạng trước 200, cảnh giới đạt tới cấp 3 võ sĩ đỉnh phong đệ tử cũ, hiện trường cũng chỉ có thể tìm ra mấy cái. Những này đệ tử cũ thời khắc bày ra một bộ cao ngạo tư thái, trông thấy đệ tử mới đều mặt mũi tràn đầy khinh thường, ánh mắt tràn ngập xem thường. Thậm chí, ngay trước đệ tử mới trước mặt, chính là một trận không chút kiêng kỵ dèm pha. Ai, hiện tại những này đệ tử mới a, tiêu chuẩn thật đúng là kém cỏi. Còn không phải sao, đặc biệt là năm nay nhập viện những cái kia đệ tử mới, thế mà còn có ngay cả cấp 2 võ sĩ đều không đạt được, thực lực này đơn giản để cho ta bất lực nhà rãnh. Hiện tại đệ tử mới quá thủy, hàm kim lượng cũng không tiếp tục so với chúng ta niên đại đó. Nghe được đám đệ tử cũ dèm pha, đệ tử mới tất cả đều sắc mặt âm trầm, nhưng lại không ai đứng ra phản bác, chỉ có thể yên lặng nắm chặt song quyền. Lâm Vân liền đứng tại đệ tử mới bên trong, yên lặng nghe đệ tử cũ dèm pha, trên mặt từ đầu đến cuối không có mảy may biểu lộ, liền phảng phất hiện trường phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Không bao lâu, một cái hơi lớn tuổi nam tử, chính là đi vào hiện trường. Nam tử này tuổi gần 20, bên trái gương mặt có một đạo bắt mắt vết kiếm, đem trọn khuôn mặt đều tôn lên có chút tang thương. Đao này xẻo nam tử xuất hiện, liền phảng phất một giọt nước tiến chảo dầu, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Đây không phải là Tần Phong Sư Vinh sao? Thế mà ngay cả hắn đều tới. Tần Phong Sư Vinh thế nhưng là ngoại môn xếp hạng trước 100 thâm niên đệ tử cũ, nghe nói cảnh giới của hắn đã đột phá cấp 4 võ sĩ. Cấp 4 võ sĩ cảnh giới, đây chẳng phải là trung giai võ sĩ rồi. Trung giai võ sĩ cùng chúng ta những này đê giai võ sĩ, thế nhưng là có khác biệt về bản chất. Nhìn thấy Tần Phong đến, vô luận mới cũ đệ tử, trên mặt đều lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Mà Tần Phong thì thời khắc giơ cằm, nhìn bất luận kẻ nào đều là dùng nhìn xuống góc độ, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ khó mà che giấu cao ngạo. Đương chiều dương treo trên cao chân trời lúc, liền có một trưởng lão đến hiện trường. Chỉ là trong nháy mắt, trưởng lão liền bay qua người đông nghìn nghịt, đi vào huyễn trận tháp phía dưới, mở miệng đối đám người giới thiệu. Huyễn trận tháp là từ nguyên thạch chỗ khu động, trong tháp địch nhân đều là hư giả huyễn tượng. Cho dù các ngươi ở bên trong thủ thương hoặc tử vong, bản thể cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, cho nên vẻn vẹn quản yên tâm đi xong. Tại huyễn trận trong tháp đánh giết số lượng địch nhân càng nhiều, có khả năng lấy được điểm tích lũy liền càng cao. Mà các ngươi xếp hạng, liền căn cứ điểm tích lũy cao thấp mà định ra. Đánh giết một cấp võ sĩ, có thể đạt được 5 phân. Đánh giết cấp 2 võ sĩ, có thể đạt được 15 phân. Đánh giết cấp 3 võ sĩ, có thể đạt được 45 phân. Đánh giết cấp 4 võ sĩ, có thể đạt được 135 phân. Đánh giết cấp 5 võ sĩ, có thể đạt được 405 phân. Sau khi nói xong, trưởng lão liền xuất ra mấy khối nguyên thạch, nhao nhao khảm nạm tại huyễn trận tháp tầng dưới chót nhất vách tường lỗ khảm bên trong. Tại khảm nạm đầy nguyên thạch về sau, huyễn trận tháp mặt ngoài phù văn lập tức sáng lên hào quang sáng chói. Điều này nói rõ trong tháp huyễn trận đã khởi động. Trưởng lão lúc này mới quay người, tiếp lấy đối đám người giới thiệu nói. Huyễn trận tháp nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 30 người đồng thời tiến vào. Bởi vì khảo hạch nhân số quá nhiều, cho nên cần phân lượt tiến vào, niệm đến danh tự đi vào trước. Trưởng lão sau khi nói xong, huyễn trận tháp đại môn liền lập tức mở ra. Bị niệm đến danh tự đệ tử, đều nhao nhao tiến vào huyễn trận trong tháp. Những đệ tử này tất cả đều là chút mới nhập môn đệ tử, không có một đệ tử cũ lẫn vào ở bên trong, cảnh giới cũng cơ bản đều vì cấp 2 võ sĩ, thậm chí còn có số ít vì một cấp võ sĩ đỉnh phong. Mới đi vào không đến bao lâu, liền có cái một cấp võ sĩ đỉnh phong cảnh giới đệ tử mới, tại tầng thứ nhất bị truyền tống ra. Huyễn trận đỉnh tháp quả nhiên tinh trên tấm bia, cũng tại hắn bị truyền tống ra đồng thời, cho thấy tên của hắn cùng điểm tích lũy. Trưởng lão nhìn xem tinh bia công bố nói, Vương Xuất, đạt được 5 phân, xếp hạng 1.000 tên về sau. Nghe được trưởng lão công bố thứ tự, đệ tử cũ đều nhao nhao chế giễu. 5 phân, gia hỏa này thế mà ngay cả hai cái một cấp võ sĩ đều đánh không lại, thật sự là ném đi chúng ta Vũ Châu Vũ Phủ mặt. Ta trước kia vừa nhập môn lúc, chỉ ít còn có thể xông qua tầng thứ nhất. Ta chỉ có thể nói, hiện tại đệ tử mới thật sự là quá nước. Nghe được đệ tử cũ không che giấu chút nào trào phúng, bị truyền tống ra đệ tử mới lộ ra mặt mũi tràn đầy uể oải. Khi tiến vào tầng thứ nhất về sau, hắn vẻn vẹn đánh chết một cái một cấp võ sĩ cảnh địch nhân. Khi đồng thời gặp gỡ hai cái một cấp võ sĩ cảnh địch nhân lúc, hắn rất nhanh liền lạc bại xuống tới, liền trực tiếp bị đào thải ra. Sau đó một khắc đồng hồ bên trong, đại lượng đệ tử mới bị truyền tống ra. Trong đó đại bộ phận đều là từ một tầng bị truyền tống ra. Chỉ có số ít là từ thứ nhị trọng bị truyền tống ra. Có thể xông đến thứ tam trọng đệ tử mới, ngay cả một cái đều chưa từng xuất hiện. Những này đệ tử mới đạt được, cơ hồ đều tại 15 phân đến 75 phân không giống nhau. Xếp hạng cao nhất cũng không có xông vào 600 người đứng đầu. Khi nhìn đến đại lượng đệ tử mới thành tích về sau, ở đây đệ tử cũ càng là không chút kiêng kỵ chế giễu. Chậc chậc, nhìn xem những này đệ tử mới thành tích, thật sự là sáng mù con mắt của ta. Ta nghe nói đoạn trước thời gian, có cái chuẩn đệ tử chỉ dùng một ngày thời gian, liền trực tiếp thông qua được nhập môn khảo hạch. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hiện tại nhập môn khảo hạch, độ khó đến cùng hạ thấp trình độ gì. Nhập môn khảo hạch độ khó hạ thấp loại trình độ này, cũng vẫn như cũ còn có mấy tháng đều không nhập môn được. Có thể thấy được những cái kia đệ tử mới tiêu chuẩn đến cùng có bao nhiêu kém. Nghe được những này chanh chua, ở đây đệ tử mới đều xấu hổ cúi đầu, không ngừng nắm chặt run rẩy song quyền, đè nén phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, không dám bạo phát đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, chênh lệch. Sau đó, vòng thứ 2 mở màn. Vòng thứ 2 30 người bên trong, có 5 tên là đệ tử cũ, còn lại đều là đệ tử mới. Không hề nghi ngờ, đệ tử mới không phải tại tầng thứ nhất bị đào thải, chính là tại thứ nhị trọng bị đào thải. Mà 5 tên cấp 3 võ sĩ cảnh giới đệ tử cũ đều nhao nhao giết tới thứ tam trọng, lấy được không sai thành tích. Trong đó đạt được thấp nhất cũng có 120 phân, xếp hạng hơn 400 tên. Cao nhất cao tới 255 phân, xếp hạng hơn 100 tên. Vòng thứ 4, vòng thứ 5, vòng thứ 6, tất cả đều cũng là như thế, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Đệ tử cũ tất cả đều có thể sát tiến thứ tam trọng, mà đệ tử mới có thể sát tiến thứ tam trọng, đến nay còn chưa xuất hiện một cái. Theo xếp hạng chiến tiếp tục, không khí hiện trường trở nên càng thêm kiềm chế. Tại xếp hạng chiến bên trong lấy được không sai thành tích đệ tử cũ, tất cả đều hai tay vẫn ôm trước ngực, bày ra một bộ cao ngạo tư thái, không ngừng trào phúng đả kích đệ tử mới. Thật giống như làm như vậy có thể thỏa mãn bọn hắn đồng dạng. Mà đệ tử mới nhóm thì tất cả đều ủ rũ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đệ tử cũ kia khinh bỉ ánh mắt. Cũng không có một cái nào đệ tử mới dám chống đối đệ tử cũ. Vòng thứ 7, một cái có thủ chú mục đệ tử mới ra sân. Cái này đệ tử mới tên gọi Lưu Tất. Hắn cảnh giới vì cấp 2 võ sĩ đỉnh phong, tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ đã hơn một năm. so Mục Dương Khuyển còn phải sớm hơn nửa năm, có thể nói là Vũ Châu Vũ Phủ hơi già đệ tử. Bất quá không có đầy 2 năm hắn, vẫn là lọt vào đệ tử cũ xa lánh, cuối cùng bị quy nạp vì đệ tử mới. Lưu Tất cố lên, chúng ta đệ tử mới liền đều xem ngươi. Xin nhờ nhất định phải xông vào thứ tam trọng A, tuyệt đối đừng để đám kia đệ tử cũ xem nhẹ chúng ta đệ tử mới. Tại Lưu Tất tiến vào huyễn trận tháp trước, tất cả đệ tử mới đều cho hắn góp phần trợ uy, đối với hắn ký thác kỳ vọng hắn có thể cho đệ tử mới tìm về chút mặt mũi. Nhưng mà cuối cùng, Lưu Tất vẫn là tại thứ nhị trọng bị đưa ra. Lưu Tất đạt được 105 phân, xếp hạng thứ 508 tên. Nhìn thấy tinh trên tấm bia biểu hiện số liệu, Lưu Tất rất không cam lòng nắm chặt song quyền.